Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương võ linh phân cấp. Đại đa số đô cho rằng Lâm Gia gia truyền võ linh là thất sắc liên. Kỳ thực nếu không, Lâm Gia sáng lập lão tổ võ linh là một đóa cửu sắc liên. Lúc trước Lâm Gia lão tổ thiên tư hơn người, 6 tuổi tỉnh giấc võ linh, 14 tuổi liền đánh sâu vào linh sư, sau một đường sông cấp, trở thành lúc đó trên đại lục, cường đại nhất phụ trợ trị liệu hệ võ linh, nhưng là cường đại như thế võ linh, lại không có hoàn chỉnh kế thừa xuống. Lâm Gia lão tổ hậu nhân mặc dù kế thừa hắn trong huyết mạch võ linh, lại chỉ có thể triệu hồi ra thất sắc liên. Hơn nữa ở sau, Lâm Gia hậu nhân lại cũng không có người nào có thể tấn chức đến linh tông trở lên đẳng cấp. Rõ ràng hẳn là đại lục hạng nhất trị liệu thế gia. Trải qua như thế tam đại liền bại rơi xuống, bây giờ tới trong tay hắn, càng lúc càng không được, năm nào gần 40 tuổi, nhưng chỉ là cái đại linh sư. Đáng tiếc kia cửu sắc liên chỉ là một ảo giác, hắn chớp mắt sau nhìn thấy, chỉ là thất sắc liên. Lão gia, ngươi còn suy nghĩ cái gì? Lâm phu nhân thấy hắn không mở miệng, cho là hắn do dự, tức giận nói, cái kia hàng giả hiện tại mới là trắng bạc thất sắc liên. Chúng ta Dung Dung đã là 2 sao linh sĩ. Ta lúc nào do dự? Lâm Bất Phi lạnh lùng nói, nếu như nhẹ nhàng võ linh là cửu sắc liên, hắn có lẽ sẽ lưu nàng lại, bởi vì kia nhưng có thể đại biểu Lâm gia hưng khởi. Đáng tiếc đây chẳng qua là hắn ảo giác, so sánh với đến, hắn đương nhiên thích hơn hiện tại đã có thành tựu nữ nhi Lâm Dung Dung. Lâm Bất Phi đem ý nghĩ của mình nói ra, nàng có thể triệu hồi ra thất sắc liên mới tốt hơn. Như vậy tới trước mặt bệ hạ, mới càng có sức thuyết phục. Lâm phu nhân ánh mắt sáng lên, cũng là, còn là lão gia suy nghĩ chu đáo, sao đối với Lâm gia tính toán. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không biết chuyện, nàng ăn cơm sau, liền theo Lâm quản gia đến một chỗ phân phối cho nàng viện. Hiện tại đang tập trung tinh thần nhìn này kia bản sách nhỏ lý ghi lại gì đó. Tử vân trên đại lục người, lấy võ vi tôn, trong đó lại dùng võ linh vì hiện nay nhất phổ biến cùng cao cấp phương pháp tu luyện. Võ linh tỉnh giấc theo 5 tuổi bắt đầu, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể triệu ra võ linh, cũng có thể bị trở thành linh giả, triệu hồi ra tới võ linh, cũng quyết định mỗi người tiên thiên điều kiện ưu khuyết. Tỉ như có người võ linh là một con kiến, như vậy hắn võ linh so với viêm hỏa phượng hoàng bậc này cấp bậc võ linh. Tự nhiên thì kém rất nhiều cấp bậc, mà võ linh tu luyện, căn cứ linh lực mạnh yếu, cũng phân chia tương ứng đẳng cấp. Vừa tỉnh giấc võ linh người, toàn bộ được xưng là linh giả, lại đi lên thì lần lượt phân chia vì linh sĩ, linh sư, đại linh sư, linh chủ, linh quân, linh tông, lệnh tôn, linh thánh, cuối cùng là linh đế. Mỗi một giai tầng, lại chia làm 1 sao đến 9 sao. Càng lên cao càng khó tu luyện, mà Lâm gia võ linh thất sắc liên, lấy màu sắc liền có thể thấy được đẳng cấp, bạch, hoàng, lam, lục, thanh, chanh, hồng, lấy màu trắng vì tối thấp, hồng sắc vì tối cao. Lâm Bất Phi thất sắc liên là lục sắc, tứ cấp chính là đại linh sư. Dựa theo thư thượng viết, Lâm gia võ linh ở trị liệu phụ trợ hệ võ linh là so sánh xuất sắc. Mặc dù không có kế thừa đến Lâm gia lão tổ cửu sắc liên, thế nhưng như trước có một sự siêu việt cái khác võ linh chỗ. Đó chính là trời sinh tự mang nhất cấp trị liệu năng lực. Nhất cấp trị liệu, căn cứ thư chung ghi chép, là có thể đủ phục hồi như cũ bình thường tiểu diện tích thương tổn vết thương. Căn cứ linh lực cùng cấp bậc tăng trưởng, phục hồi như cũ vết thương đại tiểu cùng tốc độ, cũng sẽ theo tăng. Nhất cấp trị liệu nghe không có gì bất khởi, thế nhưng trời sinh tự mang, kia chẳng khác nào trời sinh nhiều kỹ năng. Những người khác muốn thăng nhất cấp, mới có thể tăng một kỹ năng, mà thất sắc liên võ linh, không cần thăng cấp đến linh sĩ, liền đã có cái kỹ năng. Sau này tu luyện, mặc kệ thế nào, đô so với người khác nhiều kỹ năng, cho nên có thể tưởng tượng. Năm đó Lâm gia lão tổ cửu sắc liên võ linh tất nhiên là vô cùng cảnh tượng. Hết chương.